Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, xuất thủ cướp đoạt. Cổ nhân có nói trên trời rơi xuống kỳ vật. Kiếp trước văn học mạng trong tiểu thuyết thường xuyên nâng lên nào đó một cái cường giả. Đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm. Thường xuyên là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, vô tận cảnh tượng kỳ dị hiển hiện, trinh hiển nhân vật chính cảnh giới cường đại. Trên thực tế, cái gọi là thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên đều là chân thật. Tại phương thế giới này, thiên hoa loạn trụy chính là một loại thất giai linh quả, mà địa dũng kim liên là một loại lục giai linh quả. Nghe đồn, làm hoàng kim cảnh đỉnh phong đến S cấp bậc thời điểm, cần vượt qua một loại liên quan tới linh hồn khảo nghiệm. Mà đối với linh hồn, trừ bỏ có được tinh thần niệm lực người bên ngoài, bất luận kẻ nào đối với cái này cũng vì đó biến sắc. Bởi vậy, bất luận là hồn thú hay là nhân tộc, tại cửa này trước mặt, vô số thiên kiêu cũng vì đó ảm đạm phai mờ, không dám bước ra một bước kia. Bởi vì một bước kia một khi bước ra, thành là hóa long, thành tựu một phương cường giả. Nếu là thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có giải rác một số người, có được liền tuyệt đối người có đại khí vận, mới có thể sống sót. Mà địa dũng kim liên tác dụng lớn nhất của nó chính là đối hoàng kim cảnh. Đến S cấp bậc thời điểm, vượt qua tầng kia linh hồn cửa ải có trợ giúp cực lớn. Loại này kỳ vật, một khi rơi vào ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn đến vô số hoàng kim cảnh hồn thú sư vì đó đánh nhau vỡ đầu, tiến hành tranh đoạt. Bởi vậy, điều này cũng làm cho không khó lý giải. Màu vàng cự viên, cùng đen kịt cự xà, hai vị hiếm thấy đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú vì đó xuất thủ tranh đoạt. Cái này kỳ vật, ta nhất định phải được. Khi biết địa dũng kim liên giá trị về sau, Cố Thành nội tâm quyết định nói. Hắn có thể đủ phát giác được, ở nhìn thấy địa dũng kim liên về sau, trong đầu của hắn chỗ sâu, cái kia đã lột xác thành tiểu nhân ngồi xếp bằng tinh thần niệm lực, tại lúc này truyền ra một loại mãnh liệt ý nguyện. Hắn biết rõ, nếu là phục dụng lục giai linh quả địa dũng kim liên, tất nhiên có thể khiến cho tinh thần niệm lực lần thứ hai tiến hành một loại hiếm thấy thuế biến. Cho nên, địa dũng kim liên, hắn nhất định phải đạt được. Nhưng mà, Cố Thành lúc này lại không dám có động tác gì. Bởi vì, hắn biết rõ, một khi bản thân có chút không ra gì, tất nhiên sẽ bị hai cái này tôn đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú phát hiện. Một khi lọt vào cả hai truy sát, chẳng những không cách nào được địa dũng kim liên, thậm chí ngay cả chạy trốn đều có chút gian nan. Bởi vậy, Cố Thành chỉ có thể cẩn thận ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Mà lúc này, đen kịt cự xà cùng kim sắc viên hầu chiến đấu sớm đã đạt đến một loại khác gay cấn. Tại bọn chúng quanh thân phương viên trăm trượng mặt đất, đã sớm xuất hiện vô số khe hở, cái hố. Đồng thời, hai cái hồn thú phía trên cũng là lần thứ hai xuất hiện rất nhiều mới vết thương. Oanh, kèm theo một đường tiếng nổ ầm vang lên, hai cái hồn thú tách ra. Đen kịt cự xà xoay quanh tại một gốc mấy trăm năm lão trên cây. Trong mắt của nó hiện ra vẻ hung tàn u quang, nhìn chòng chọc vào kim sắc viên hầu. Tại hắn trên thân thể, có rất nhiều mới vết thương xuất hiện, không ngừng có lân phiến xuất hiện. Rất rõ ràng là bị kim sắc viên hầu gây thương tích. Mà một chỗ khác, kim sắc viên hầu thì là còn như hình người đồng dạng đứng thẳng. Thân thể của nó phía trên cũng là có rất nhiều thương thế xuất hiện. Cả người bộ lông màu vàng óng, càng là ảm đạm rất nhiều. Một thân thương thế so với đen kịt cự xà chỉ nhiều không ít. Kim sắc viên hầu ánh mắt sáng chói, nhìn chằm chằm đen kịt cự xà, bỗng nhiên mở miệng nói, chỗ này nhỏ, có bản lĩnh chúng ta đến nó chỗ tiến hành một trận chiến. Có chúng ta cả hai tại, chung quanh tuyệt đối không người dám động địa dũng kim liên. Kim sắc viên hầu lên tiếng, muốn mời cự xà nơi khác chiến đấu, bởi vì nó biết rõ, ưu thế của mình chính là nhanh nhẹn độ linh hoạt. Ở chỗ này, không cách nào thi triển ra bản thân mạnh chỗ. Tiếp tục như vậy, thua không nghi ngờ. Đen kịt cự xà ánh mắt thăm thẳm, không ngừng phun ra lưỡi rắn. Sau đó đồng ý, hưu, được đồng ý về sau. Kim sắc viên hầu siêu một tiếng thân hình nhảy lên. Nhảy lên chính là vài trăm mét, hướng về rừng rậm chỗ sâu nhảy tới. Mà đen kịt cự xà, mặc dù thân hình khổng lồ, nhưng là khẽ động ở giữa lại là mang theo khổng lồ lăng lệ phong ba tiếng. Chung quanh, ngăn cản nó tất cả thụ mộc toàn bộ sụp đổ. Mà một chút xui xẻo bị đụng vào cấp thấp hồn thú càng là trực tiếp biến thành một đám mưa máu nổ. Tung lên, hành động phía dưới, tốc độ kia vậy mà không thể so với kim sắc viên hầu chậm. Trong nháy mắt, đen kịt cự xà cùng kim sắc viên hầu liền biến mất không thấy. Mà lúc này, Cố Thành ẩn núp tại trong bụi cỏ. Nhìn thấy cả hai đi thôi, vẫn như cũ không dám có hành động. Thẳng đến nơi xa, truyền đến từng đạo nổ thật to thanh âm thời điểm. Cố Thành ánh mắt sáng lên. Nó minh bạch, cơ hội đã tới. Lúc này, thân hình của hắn trong nháy mắt từ trong bụi cỏ đi ra. Cấp tốc hướng về phía trước hang động chỗ sâu chạy như điên. Đồng thời, trong đầu của hắn cái kia tinh thần niệm lực cũng là đột nhiên mở ra. Phương viên vài trăm mét trong vòng, tất cả đều đang tinh thần niệm lực của hắn bao phủ phía dưới. Hết thảy chung quanh động tác đều sẽ bị hắn cảm giác xem xét. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới trong huyệt động. Tại hang động chỗ sâu, tại một mảnh chiếm một diện tích đủ có mấy ngàn thước cự đại không gian bên trong, Cố Thành rốt cuộc gặp được Địa Dũng Kim Liên. Chỉ là gặp cái này không gian thật lớn bên trong, trung gian có một cái hồ nhỏ, giữa hồ, sóng nước dập dờn, mà ở cái này trong suốt hồ nước phía trên, là có một đóa hình dạng tựa như sen như hoa một dạng đóa hoa tồn tại. Đóa hoa tản ra nhạt màu vàng kim nhạt, đem trọn cái không gian đều chiếu sáng hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nơi này nước tựa như giống như một đầm nước đọng đồng dạng. Không nổi một tia gợn sóng, giống như đại địa, mà đóa hoa này tựa như một đóa hoa sen từ trong lòng đất hiện lên. Địa Dũng Kim Liên, rốt cuộc tìm được, Cố Thành hưng phấn mở miệng, không chút do dự, thân hình hắn lướt đi, rất dễ dàng liền đem Địa Dũng Kim Liên gỡ xuống, sau đó bỏ vào hệ thống trong không gian. Có cái này Địa Dũng Kim Liên, tinh thần niệm lực sẽ lần thứ hai tiến hành thuế biến. Thực sự là tốt mong đợi đấy. Cố Thành hưng phấn mở miệng, tinh thần niệm lực lần thứ nhất thuế biến về sau, làm cho hắn có năng lực phi hành. Như vậy lần này thuế biến lại sẽ có được biến hóa như thế nào đâu. Hắn rất chờ mong, mà ở Cố Thành vào tay Địa Dũng Kim Liên thời điểm. Tại cách đó không xa rừng rậm chỗ sâu, chính tại chiến đấu kim sắc viên hầu đột nhiên biến đổi. Không xong. Địa Dũng Kim Liên bị người khác lấy mất. Kim sắc viên hầu mở miệng. Chợt sau một khắc, nó giận. Địa Dũng Kim Liên là nó thật vất vả tìm được đồ vật. Vì thế cùng đen kịt cự xà chiến đấu lâu như vậy. Thế nhưng là lại có thể có người tại nó mí mắt dưới lấy đi đồ vật. Kim sắc viên hầu mảy may không ham chiến. Quay đầu chính là hướng về huyệt động ban đầu nhảy tới. Mà ở một bên, đen kịt cự xà cũng là mộng. Địa Dũng Kim Liên thế mà bị người khác lấy mất. Lúc này nó cũng là vì đó giận dữ. Sau đó thân hình khẽ động, mang theo một trận cuồng phong, theo sát lấy kim sắc viên hầu bước đi. Mà lúc này, Cố Thành đã đi ra hang động, vào tay Địa Dũng Kim Liên. Hắn chuẩn bị tiến hành một lần bế quan, khiến tinh thần niệm lực tiến hành thuế biến. Bỗng nhiên, hắn biến sắc. Hắn đột nhiên cảm giác được có hai cỗ lực lượng khổng lồ đang tại từ rừng rậm chỗ sâu hướng nơi này. Vọt đến, tốc độ của bọn nó cực nhanh, đồng thời kèm theo một loại sát ý phun trào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.